Nhân gian băng khí tập 28. Sự quyết liệt lần đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh ấy biết mình sẽ không bao giờ hối hận. Trước nay anh chưa từng hối hận qua chuyện gì, làm thì đã làm rồi, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra. Đối với anh tất cả giống như đi xem một vở kịch vậy, gặp gỡ, ngồi chơi, xem kịch xong thì người cũng giải tán, tất cả đều trở thành hồi ức, chẳng việc gì phải nhớ kỹ cả. Cũng chẳng cần phải hối hận hay không hối hận vì đã xem vở kịch này. Có lúc anh còn nghĩ liệu mình có phải là thiên sát cô tinh trong truyền thuyết của Trung Quốc hay không. Dù sao, nhìn những người bạn bên cạnh anh, mỗi một người quan tâm đến anh đều lần lượt rời anh mà đi, cho đến khi anh chân chính hiểu được vì sao mình sống. Ý nghĩa của cuộc sống thì đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Anh ấy là một người rất kỳ quái, luôn thích đặt mình vào trong cô độc, cự tuyệt tình bạn, cự tuyệt tình yêu, cự tuyệt tất cả những người quan tâm tới hắn. Mặt của anh rất lạnh, nhưng tôi biết tâm của anh rất ấm. Anh ấy thích đem cái câu nói phải sống tiếp làm câu cửa miệng, không cần biết là nói với mình hay là để khuyên người khác, nhưng hết lần này tới lần khác anh luôn đặt mình vào trong nguy hiểm, tất cả chỉ là vì những người quan tâm đến anh. Chỉ cần là người bên cạnh anh cần, anh nhất định sẽ ưỡn ngực đứng ra. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không để cho họ biết tất cả là do anh làm. Anh chính là một con người vừa kỳ quái, lại vừa tràn ngập mâu thuẫn. Một bên cự tuyệt tất cả mọi sự quan tâm, một bên lại quan tâm đến tất cả. Trong ký ức của tôi, sắc mặt anh luôn rất bình thản, chẳng thể nhìn ra bất kỳ biểu tình nào. Không có mừng, giận, buồn, vui, phảng phất như những bản tính nhân loại này đều cách anh rất xa. Nhưng tôi biết trái tim của anh đang rất cô độc. Lần tiếp xúc đó tôi phảng phất như đã đọc được một tia hồi ức trong mắt anh. Đúng là hồi ức. Anh đang hồi ức về quá khứ. Hồi ức về những quá khứ mờ ảo của mình. Anh ấy có rất nhiều tên. Sở Nguyên, 11, băng sát thủ. Còn có một cái tên mà chỉ có một số ít người biết được. Đó là cái tên chân chính của anh. Cái tên mà thân sinh phụ mẫu tặng cho anh. Nhưng trước nay hắn chưa từng dùng qua cái tên đó. Đối với người khác mà nói, anh là Sở Nguyên. Còn trong hồi ức của anh chỉ có cái tên 11. Đối với chủ thuê và địch nhân, anh là băng sát thủ máu lạnh vô tình. Nhưng toàn thế giới đều biết, anh còn là sát thủ bài danh đệ nhất thế giới. Không phải là Tây Phương đệ nhất, cũng không phải là Đông Phương đệ nhất, mà là đệ nhất thế giới. Trở thành đệ nhất sát thủ trên thế giới, trở thành một tồn tại khiến tất cả mọi người phải vừa kính vừa sợ. Anh đã phải bỏ ra quá nhiều, cũng phải mất đi quá nhiều. Anh giống như một sinh vật trong hắc ám, vĩnh viễn lẩn trốn trong một góc tối, yên lặng mà chờ đợi một tia sáng thuộc về anh ló ra. Tất cả đều là vì lần quyết liệt đó, quyết liệt trong hắc ám. Rồi, cái đoạn đầu tiên của tập truyện này, đó là cái đoạn bút ký ở trong đệ nhất sát thủ trong ký ức của tôi, của tác giả Nguyễn Thanh Ngữ. Rồi, mình tiếp tục nhé. Khi Việt Hải Hiệu đi đến bến cảng Trung Quốc, Hoàng Lập bị dọa cho nhảy bật lên, cánh cửa mật thất không ngờ đã bị mở ra rồi. Còn 11 cùng chiếc túi du lịch của hắn đã không còn ở bên trong nữa. Hoàng Lập phát động tất cả mọi tâm phúc đi tìm kiếm tung tích của 11, nhưng kết quả cũng đã khiến cho hắn thất vọng. 11 hệt như chưa từng xuất hiện vậy, hoàn toàn biến mất khỏi chiếc thuyền mà chẳng để lại dấu vết gì. Bởi vì 11 được đưa đi bí mật, lại thêm trên chiếc thuyền này nhiều người hỗn tạp, cho nên số người biết chuyện 11 được lén đưa đi cũng chỉ có vài người tâm phúc của Hoàng Lập mà thôi. Cũng chính vì như vậy, bọn họ không thể tiến hành lục soát phạm vi lớn. Trong tình huống không phát hiện được gì, Hoàng Lập chỉ đành gọi điện thoại báo cho Trương Trị Quốc. Còn về Trương Trị Quốc quyết định như thế nào, hắn chẳng thể biết được. Nhưng hắn biết một chuyện, Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục tìm 11. Loại nhân tài giống như 11 này, cho dù là bản thân không thể thu phục thì cũng không thể giao cho địch nhân được. Đây là một thủ đoạn mà chính phủ thường dùng. Lúc này 11 đã trèo lên bờ biển cách xa con tàu rồi. Một thân ảnh cô độc, trên lưng vắt theo một cái túi du lịch màu đen, toàn thân ướt sũng, không ngừng tí tách chảy xuống những giọt nước. Mỗi bước đi là lại để lại một dấu chân cô độc trên cát. Bờ cát nơi đây rất bẩn, khắp nơi đều là rác rưởi từ dưới biển bị đẩy lên, chẳng có một ai dọn dẹp. Đương nhiên cũng chẳng có người nào tới đây chơi, cho nên 11 mới lựa chọn trèo lên bờ ở chỗ này. Hắn nấp vào một hốc, không dễ bị người ta phát giác, đặt chiếc túi du lịch sang một bên, hai tay ôm đầu gối ngồi xuống để mặc cho gió biển thổi khắp toàn thân. Hắn giống hệt như một bức tượng gỗ không chút sinh khí ngồi trên bờ cát vậy. Chừng 4 tiếng sau, sắc trời đã dần tối lại, 11 nhìn vào y phục trên người mình, thấy đã có chút cứng lại rồi. Tóc của những người sau khi ngâm nước biển rồi lại bị gió biển thổi qua, thế nào cũng sẽ bị kết thành từng khối từng khối. Nhìn như là rất lâu không tắm vậy. 11 nhấc cái túi du lịch lên, đi ra khỏi góc khuất. Trên đường xe cộ đi lại khá là nhiệt náo, còn hắn trông hệt như một tên ăn mày lang thang. Y phục rách rưới, sau lưng chỉ có một chiếc túi du lịch rách nát. Đầu tóc bết lại thành từng khối, như rất lâu rồi chưa tắm rửa. Cúi thấp đầu đi xuyên qua đám người đông đúc. Còn may là y phục trên người hắn đã hơi khô lại rồi. Nếu không thêm vào một thân y phục ướt sũng, cũng giống như vừa từ dưới biển bò lên nữa, chắc chắn sẽ khiến nhiều người chú ý. Trên người 11 trừ hai khẩu súng, mấy quả lựu đạn, một chiếc điện thoại đã ướt sũng nước, vốn được lấy từ đống đồ của tiến sĩ điên ra, thì chẳng còn bất kỳ cái gì khác. Đương nhiên, cũng chẳng có tiền để thuê taxi. Muốn ăn trộm lấy một chiếc xe thì bây giờ người lại quá nhiều, cho nên 11 chỉ đành tiếp tục đợi. Đợi cho đến nửa đêm, đợi cho đến khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Bên tai hắn đột nhiên có một tiếng đàn guitar truyền tới. Là có người bên đường đang gảy guitar, bi thương thê lương. Không biết tại sao, khi 11 nghe thấy tiếng đàn guitar này, liền lập tức bị những âm điệu vừa ưu mỹ, vừa thê lương của nó hấp dẫn. Hắn quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ tuổi chừng 18-19, thân hình thanh lệ. Trên người mặc một chiếc áo giản dị, bên dưới là một chiếc quần bò đã bạc màu, đang đứng dựa vào bên đường. Cúi đầu chăm chú gãi cây đàn đã cũ trong tay. Trước mặt nàng có đặt một chiếc mũ, bên trong là mấy đồng tiền lẻ, cùng được ném vào. 11 đi tới trước mặt nàng ta, dừng bước lại và chăm chú lắng nghe. Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười một cái rồi tiếp tục cúi đầu xuống mà gãi đàn. Nàng nhẹ nhàng hé miệng ra, cất lên giọng ca du dương phối hợp với tiếng guitar. Có thể là do nàng đàn hát rất hay, cũng có thể là do giọng của một nữ hài tử rất ngọt ngào, khiến cho số người đến xem càng ngày càng nhiều. Sau khi hát hết một bài, người nghe vỗ tay rầm rầm. Không ít người còn vứt những đồng tiền xu hoặc tiền giấy có mệnh giá thấp vào cái mũ của nàng. Thiếu nữ lại hát thêm một khúc nữa. Số người ra ra vào vào thay đổi liên tục. Duy có một người, thủy chung vẫn đứng yên không hề động đậy, cũng không vứt tiền vào mũ. Hắn cứ lặng lặng mà đứng đó, lặng lặng lắng nghe. Sau một giờ đàn hát liên tục, thiếu nữ đó cuối cùng đã dừng lại, khom người ngồi xuống. Nhấc chiếc mũ lên, đổ tất cả tiền vào túi. Sau đó nàng đứng dậy hướng về phía 11 mỉm cười gật đầu một cái. Một tay cầm chiếc mũ, một tay xách chiếc guitar, chậm rãi đi vào dòng người. 11 cũng xoay người lại, đi về một hướng khác với nàng. Đột nhiên sau lưng hắn truyền đến một tiếng kêu. Tiếng chiếc đàn guitar bằng gỗ rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh trầm muộn. 11 chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ đàn hát vừa nãy, bị người ta đẩy ngã xuống đất. Trước mặt nàng là ba người đầu tóc nhuộm, tay đầy hình xăm, chắc đều là thanh niên. Một tên trong số đó ngồi xổm xuống, đưa tay ra vuốt vuốt cầm thiếu nữ nọ. Thiếu nữ kinh hô một tiếng rồi vội vã bò dậy. Sau đó nhìn về ánh mắt hàng người đi đường bên cạnh với vẻ cầu mong, nhưng chẳng có một ai dừng lại giúp nàng một tay. Cho dù là có người dừng lại bên cạnh để xem nhiệt náo, nhưng khi thấy ánh mắt của thiếu nữ nhìn về phía mình thì lập tức quay đầu đi chỗ khác. Sau đó chẳng biết làm gì mà xoay người đi luôn. Đừng nhìn nữa. Tên vừa rồi đưa tay nắm lấy cầm thiếu nữ, nâng cầm nàng lên. Phía dưới cầm lộ hẳn ra, khuôn mặt nàng lộ vẻ kinh khủng mà nhìn về phía hắn. Một quang của tên đó từ khuôn mặt của nàng theo xuống cổ, rồi từ cái cổ trắng ngần đi xuống song phong cao vút, lại xuống tiếp đến cặp đùi trong chiếc quần bò bó sát. Sau đó lại trở lại mặt nàng, khóe miệng lộ ra vẻ vênh váo nói: Có biết nơi đây là địa bàn của ai không? Cô gái có chút hoảng loạn nhìn hắn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói tiếng nào, khẽ lắc lắc đầu. Trên mặt gã kia lộ ra nụ cười. Cô biết rằng, muốn kiếm tiền trên con đường này thì phải giao phí bảo hộ hay không hả? Thiếu nữ vẫn lắc lắc đầu. Gã đó đưa một bàn tay ra, ngón trỏ và ngón cái quệt quệt vào nhau nói. Cô biết nên làm như thế nào không? Thiếu nữ đưa tay ôm chặt lấy cái túi, thần sắc không cam tâm. Gã kia cười lạnh một tiếng rồi đứng lên nói. Không sao. Lão thử, giả kê, mang nó đi. Hãy dạy cho nó biết nên làm như thế nào. Hai gã trẻ tuổi sau lưng tên vừa rồi đi đến, khuôn mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Thiếu nữ lộ ra vẻ sợ hãi nhìn ba tên, thân thể không khỏi bò về phía sau, nhưng hai tên kia càng ngày càng tiến đến gần, nàng gần như đã có thể biết được kết quả của mình. Bỗng dưng lưng thiếu nữ đó va phải vật gì, hình như là một cặp đùi, nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn lại phía sau, lọt vào mắt nàng là một khuôn mặt vuông vắn, nhưng tóc hắn lại kết thành từng khối, hình như là rất bẩn, nhưng hai mắt hắn lại rất sáng, chẳng nhìn thấy một chút tạp sắc nào, rất bình đạm. Hệt như một hồ nước yên tĩnh không một gợn sóng vậy. Hắn đang cúi đầu nhìn nàng, nhưng từ trong mắt hắn, nàng chẳng thể nhìn được hắn đang nghĩ gì. Đúng rồi là hắn, vừa rồi người này vẫn luôn đứng yên nghe nàng đàn hát, nhưng lại không ném một đồng tiền nào vào. Nàng không để ý đến chuyện hắn không đưa tiền, nhìn cái bộ dạng của hắn thì chắc chắn là ăn mày. Người như vậy bình thường đều chẳng có tiền, cho nên nàng rất lịch sự, nhìn hắn mà gật đầu một cái, bởi vì hắn là người duy nhất nghe nàng đàn hát từ đầu đến cuối. Nàng có chút cảm động, dù sao thì tri âm cũng khó tìm. Không ngờ trong lúc nàng gặp khó khăn này, hắn vẫn đứng sau lưng nàng không rời đi. Thiếu nữ này có chút không biết nên làm như thế nào mới phải. Vừa hy vọng người này có thể đứng ra giúp đỡ mình, vừa lo lắng hắn bị dính vào. Ba gã kia cũng chú ý đến 11. Cái nhộm tóc xanh được gọi là giả kê kia hất hàm, hướng về phía 11 nói. Cái tên ăn mày kia, cút xa xa một chút. Một quan của 11 từ trên mặt thiếu nữ rời đến trên người giả kê. Hắn không động đậy, chỉ yên lặng đứng nhìn. Tên tóc vàng được gọi là lão thử kia, cười xùy nói, ha, chắc là hắn điếc. Giả kê tiến lên hai bước đi đến trước mặt 11, bốn con mắt chăm chú nhìn nhau. Đột nhiên hắn vung tay lên, đập tới mặt 11, đồng thời mở miệng nói, để lão tử trị bệnh điếc cho ngươi. À, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu đầu tiên là do thiếu nữ thất thanh kêu lên. Tiếng thứ hai là một tiếng kêu đau đớn. 11 chỉ khẽ nhấc tay lên cản cánh tay của giả kê lại. Nhưng giả kê lại cảm thấy cánh tay mình như va phải một bức tường sắt vậy. Xương cổ tay như đã gãy rời, đau đến rơi cả nước mắt. Giả kê tay trái đỡ lấy cổ tay phải, đau đớn mà gập cả người xuống. Lúc này tay trái của 11 nhẹ nhàng vỗ vào gáy hắn một nhát. Sau đó chậm rãi hướng về phía lão thử. Lão thử chẳng hề biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ biểu tình của giả kê hắn có thể nhìn ra, cái tên trẻ tuổi rách rưới này không dễ động chạm vào. Khi 11 áp sát, hắn tung một quyền đấm thẳng tới mặt 11. 11 khẽ nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng tránh khỏi. Chân xoay nhúng một cái, đã ra sau lưng lão thử, đồng thời ngón cái bàn tay phải khẽ điểm vào hông hắn. Lão thử lập tức lảo đảo vài bước về phía trước. Khi hắn quay người lại thì 11 đã áp sát tên côn đồ cuối cùng rồi. Tên côn đồ đó còn chưa kịp hiểu ra thì một quyền của hắn đã đấm thẳng vào khu hạ âm ở dưới bụng hắn. Quyền của 11 quả thật rất nhanh. Chẳng ai kịp nhìn ra trong quyền đó của hắn. Ngón giữa hơi nhô lên, lộ ra khỏi quyền. Đây là một kỹ xảo mà ma quỷ truyền thụ. Khi công kích thì lực đạo có thể tập trung vào một điểm, tạo ra tổn hại lớn hơn bình thường rất nhiều. 11 đánh xong thì liền lập tức lùi lại phía sau, tên côn đồ đó ôm chặt bụng, sắc mặt xanh lè, đột nhiên không nhịn nổi mà ọe một cái. 11 nhấc chiếc túi du lịch để ra sau lưng, lạnh nhạt liếc nhìn thiếu nữ kia một cái rồi chậm rãi xoay người rời đi. Mắt thấy 11 muốn đi, thiếu nữ kia vội vàng bò dậy, cầm theo chiếc đàn guitar của mình và đuổi theo hắn. Còn lại chỉ là hai tên côn đồ, sắc mặt thống khổ quỳ trên mặt đất. Một tên đang sững sờ không biết vừa xảy ra chuyện gì và một đám người vây quanh xem. Đám người này đều không biết, chừng sáng sớm hôm sau giả kê chết đi một cách kỳ lạ. Lão thử thì sau mấy ngày cũng có vẻ như là bị trúng phong, nửa thân dưới coi như bại liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn. Tên côn đồ còn lại thì bắt đầu từ thời khắc kia đã thành một tên thái giám. Nè, đợi tôi với. Thiếu nữ đuổi theo 11, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhất thời nàng chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ nói ra được một câu, cảm ơn anh. 11 liếc nhìn nàng một cái, không có nói gì, tiếp tục vác theo cái túi mà đi về phía trước. Tôi tên là Nguyễn Thanh Ngữ, anh tên gì? Sở Nguyên. Ngữ khí của 11 cũng lạnh lùng như khuôn mặt của hắn vậy. Thấy 11 mở miệng nói chuyện, Nguyễn Thanh Ngữ tự như rất cao hứng, nàng bắt đầu giới thiệu với hắn. Tôi là sinh viên khoa văn của trường Đại học Hải Diêm. Tôi thường đến đây đánh guitar để kiếm chút sinh hoạt phí. Tuy là sinh viên khoa văn, nhưng kỳ thực tôi lại rất thích âm nhạc.

Em mặc kệ, anh nhất định phải tới. Nếu không em sẽ giận đó. Em không nói chuyện với anh nữa. Má, má. Bên đầu kia có điện thoại, Trường Hân Hân cùng với Sở Phạm thầm thì to nhỏ với nhau. Một lát sau điện thoại truyền đến thanh âm của Sở Phạm. Sở Nguyên. Dạ. Còn có việc à? 11 trầm mặc chốc lát rồi nói. Không có việc gì. Vậy con tới đây được không? Vì hôm nay làm nhiều quá. Hơn nữa lần trước sau khi trở về. Nói có cơ hội thì sẽ tìm con nói chuyện. Hôm nay chúng ta cũng tụ tập một chỗ. Thế nào? Gì? Danh từ xa lạ. 11 đứng ở trước gương. Nhìn bộ dáng mình cầm điện thoại trong gương. Trầm mặc một hồi mới nói. Được. Sở Phàm cười nói. Được rồi. Chúng ta chờ con đó. Phải sớm một chút. 11 ngắt điện thoại đi vào phòng tắm. Mở vòi nước. Cũng mặc kệ bên trong chảy ra là nước lạnh hay nước nóng. Trực tiếp dùng nước tẩy rửa thân thể mình. Một thân thể bẩn thỉu. Nhưng một thân thể bẩn thỉu đó có thể dùng nước tẩy sạch. Nhưng vĩnh viễn cũng rửa không sạch được một thân máu tanh. Hắn không hy vọng mình có qua lại gì với gia đình Sở Phàm, bởi vì họ là hai người của hai thế giới khác nhau. Hắn nhất định phải sống trong biển máu, nhưng là vận mệnh thường là như thế này, ngươi càng muốn chạy trốn lại càng trốn không thoát, không biết là hắn nợ Sở gia cái gì hay là Sở gia nợ hắn cái gì, cuối cùng là cứ dây dưa không rõ. Tắm xong một trận, 11 thay đổi quần áo đi ra. Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng không quay lại. Hắn vuốt chiếc vòng tạo tơ trên cổ tay theo thói quen, cầm lấy hai khẩu súng lục nhìn qua một chút, cuối cùng ném sang một bên, chỉ mang thanh chủy ngâm đen ở trong người. Sau đó lại mang theo đủ tiền mặt rồi khóa cửa đi ra ngoài. Trong gara của biệt thự có mấy chiếc xe tốt, 11 tùy tiện chọn lựa một chiếc, lái xe rời khỏi khu biệt thự, đi về hướng nhà Trương Hân Hân. Màn đêm đã phủ xuống, con đường phía trước mênh mang mờ mịt, Trần gia đã bắt đầu có động tĩnh. Trong lúc đó cuộc chiến với ma quỷ cũng chưa chấm dứt, còn có cái kẻ là 11, người động sát cơ. Tất cả đều chỉ là sự bình yên trước cơn mưa bão. Đinh đông. Cửa phòng bật mở, Trường Hân Hân vẻ mặt hớn hở ló đầu ra nhìn 11, ngọt ngào cười nói, Sở Nguyên ca ca, anh tới rồi. Mặc dù sinh nhật là sự kiện đáng để vui vẻ, nhưng khuôn mặt 11 vẫn bình thản, chẳng chút biểu cảm. Có thể hắn cũng muốn cười lên, tuy nhiên trong trí nhớ của hắn không có gì đáng để hắn cao hứng cả. Cuộc sống của hắn trước nay đều là hoặc giết người hoặc bị người đuổi giết, một cuộc đuổi bắt vô tận. Bên mình người chết quá nhiều, nhiều đến mức hắn cũng phải khiếp đảm, mà chẳng hề có sự việc gì đáng cho hắn nở ra một nụ cười khi nhớ lại, ngay cả một chuyện cũng không có. Trần Hân Hân không để tâm đến biểu hiện của 11, cô bé cười híp mắt hướng về phía hắn đưa tay ra. 11 hỏi. Gì đây? Quà tặng đó. Trần Hân Hân trợn to đôi mắt đáng yêu bảo. Anh đừng có nói là anh chưa mua quà tặng sinh nhật cho em nha. 11 ngửa hai bàn tay trống trơn ra đáp. Không mua. Trần Hân Hân thật sự không chút tức giận. Tính cách của 11 cũng giống như vẻ mặt của hắn. Rất bình thản. Bất cứ chuyện gì cũng không để trong lòng. Cũng may nàng vốn không ấp ủ hy vọng gì. Liền chuyển thân hé ra nửa cánh cửa lối đi nói. Mau vào. Ba mẹ em đều đang đợi anh tới. Vừa nói nàng vừa đưa tay kéo lấy cánh tay 11. 11 theo bản năng bước lui ra sau một bước, lập tức ý thức được Trương Hân Hân không phải công kích mình, mới miễn cưỡng thu lại ý niệm muốn đánh ngã nàng ta trong đầu. Trương Hân Hân không hề biết, vừa rồi suýt nữa bản thân bị quẳng xuống đất đến bầm mặt. Miệng nàng cười ngọt ngào kéo tay 11, dẫn hắn vào phòng khách. Đúng lúc Sở Phàm bưng mấy đĩa thức ăn nóng hổi từ trong bếp ra, nhìn thấy 11 liền cười nói, Sở Nguyên, con lại đây, nhanh sang ngồi đây đi. Thử xem tay nghề làm bếp của dì thế nào. Trần Hân Hân cũng vừa cười vừa nói. Mẹ nấu ăn hình như rất ngon, nhưng bình thường ở nhà em chưa bao giờ được thưởng thức cả. Sở Nguyên ca ca, hôm nay nhờ có anh đó. 11 hờ hững gật đầu, ánh mắt chăm chú vào trong bếp. Chồng của Sở Phàm cũng là cha của Trường Hân Hân. Trường Chánh Vũ cũng bưng một đĩa thức ăn hãy còn bốc khói bước ra. Ánh mắt chạm vào người 11 hững hờ gật đầu. 11 cũng gật đầu đáp lễ. Hắn đã từng gặp qua Trương Chánh Vũ một lần, lần đó hai người lướt qua nhau ngoài cửa thang máy. Nào! Sở Phàm đặt thức ăn lên trên bàn, gọi vọng lại. Sở Nguyên, mau đến đây ngồi đi con. Trương Hân Hân kéo hắn đến bên bàn ăn, ấn hắn ngồi xuống rồi tự mình cũng ngồi vào chỗ bên cạnh 11. Trương Chánh Vũ sắp xếp mấy đĩa thức ăn xong hỏi. Sở Nguyên, uống rượu gì đây? 11 nhàn nhạt đáp, tôi không uống rượu. Trương Hân Hân cướp lời, vậy uống gì? 11 khẽ lắc đầu nói, nước. Đối với sự cổ quái của 11, Trương Hân Hân dường như đã quen rồi, cũng không hỏi nhiều, quay người đưa ly nước cho hắn. Bàn ăn nhanh chóng đã bày biện xong, sau cùng Trương Chánh Vũ mới bê lên một hộp bánh, cắm nến sinh nhật sau đó tắt điện, ánh nến mờ mờ chiếu vào mặt mỗi người, có vẻ rất ấm áp. Cả nhà vây quanh bàn ăn, vừa vỗ tay làm nhịp, vừa cùng nhau hát. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Trong bốn người, chỉ có 11 không hát. Hắn không phải không biết hát bài này, mà là không muốn hát. Xem bộ dạng của hắn chẳng có chút hứng thú nào. Lẳng lặng nghe, rồi nhìn vẻ rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt của Trương Hân Hân. Từ lúc nhớ được cho đến nay, 11 chưa từng có được một sinh nhật nào, chưa từng biết mùi vị tổ chức sinh nhật ra làm sao. Hắn không biết, cũng chưa từng dự một buổi tiệc sinh nhật nào. Lúc này nhìn cả gia đình tràn ngập hạnh phúc, trong lòng hắn lại xen lẫn nhiều cảm giác. Ánh nến chiếu trên khuôn mặt thanh tú của Trương Hân Hân, không biết là do tác động của ánh nến, hay thật sự giờ phút này, nàng rất hạnh phúc, khuôn mặt nàng ửng hồng đáng yêu đến khó tả. Hát bài chúc mừng sinh nhật xong, Trương Chánh Vũ lại bật điện lên, cũng tạm thời chuyển bánh đi chỗ khác, sau đó giơ ly rượu lên nói, nào, chúc Tiểu Hân Hân sinh nhật vui vẻ, mọi người hãy cạn ly. Bốn người cùng ly, 11 cũng nhấp môi tượng trưng. Sở Phàm bỏ vào chén cho Trương Hân Hân và 11 mỗi người một cái đùi gà nói, Sở Nguyên, nào, ăn đùi gà đi. Ừ. 11 kẹp lấy cái đùi gà, nhai ngoài ngoái. Nói thật cách ăn của 11, nhìn cũng không vừa mắt cho lắm, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn vẫn cho rằng thời gian mới là điều quan trọng nhất. Có thời gian cẩn thận nhai nhai nuốt nuốt, chỉ bằng ăn nhanh đến một chút, còn ứng phó với trận chiến tiếp theo. Cũng may, cả nhà Sở Phàm cũng không để tâm. Trương Hân Hân vừa dùng hàm răng nhỏ nhẹ gặm thịt gà, vừa đầy hứng thú nhìn 11 nhai ngấu nghiến. Có lẽ thấy không khí hơi trầm lặng, Sở Phàm cất tiếng, Hân Hân à, vừa rồi con ước điều gì vậy? Trương Hân Hân khịch khịch mũi trả lời, điều này không thể nói cho mẹ biết đâu, nói ra sẽ không linh nữa. Ai, làm gì có chuyện đó, ước nguyện có hai điều, một muốn công bố, một muốn giấu trong lòng, đúng không nào? Trương Hân Hân ngạc nhiên hỏi, mẹ, làm sao mẹ lại biết vậy? Trương Chánh Vũ cười to nói, ngươi cho là mẹ không theo kịp thời đại hả? Mau nói ra nguyện vọng đó đi. Trương Hân Hân vừa cười vừa nói, được rồi, con nói đây. Suy nghĩ một chút rồi nói, con chúc cha mẹ và Sở Nguyên ca ca thân thể khỏe mạnh, suốt đời hạnh phúc. Trương Chánh Vũ ha ha cười to nói, thật là không uổng công ta thương con mà. 11 nghiêng đầu nhìn qua Trương Hân Hân một cái, lại nhìn vào chén cơm cúi đầu tiếp tục ăn. Sở Phàm hỏi, vậy con có nguyện vọng gì? Trương Hân Hân cảnh giác nói, việc này không thể nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Trương Chánh Vũ cười chọc, không phải là muốn sớm được gả chồng chứ hả? Trương Hân Hân ra vẻ hung tợn nói, ba đừng nói bừa. Sở Phàm cũng trợn mắt lườm y một cái trách cứ, con gái còn nhỏ tuổi, anh đừng có nói lung tung chứ. Trương Chánh Vũ ha ha cười to nói, ai, nói giỡn thôi, hôm nay Hân Hân lớn thêm một tuổi, anh nên cao hứng nha, ha ha ha. Người trong một nhà vừa cười vừa nói vừa ăn. Chỉ có 11 không nói chuyện nhiều, cũng không có biểu hiện gì, cùng với không khí vui sướng này có chút hoàn toàn xa lạ. Hắn nói với Sở Phàm bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là ừ hử vài tiếng, tỏ ra là có đáp lại. Giữa bữa ăn, Trương Chánh Vũ đột nhiên nói, được rồi, Sở Nguyên, có hứng thú tới làm ở công ty của chúng ta không? Ta có thể nói với quản lý an bài cho ngươi một chức vị. 11 ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, không hứng thú. Sở Phàm cũng khuyên nhủ, Sở Nguyên, nên tìm công việc nghiêm chỉnh để làm, còn như vậy ta rất lo lắng. 11 nhàn nhạt lên tiếng, ừ. Trừng Hân Hân hai mắt nhấp nháy, tò mò xen vào hỏi, phải đó, còn đến bây giờ còn không biết Sở Nguyên ca ca làm nghề gì nữa. Sở Phàm trừng mắt lườm nàng một cái nói, tiểu hài tử không được nói leo. Trương Hân Hân bất mãn mà ủy khuất kêu lên, còn đâu có. Trương Chánh Vũ vội nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Sở Nguyên, lúc nào có hứng thú thì tùy ý có thể tới tìm ta. 11 uống cạn chén nước, rồi buông xuống nói, thức ăn rất ngon, tôi có việc phải đi trước. Nói xong liền đứng dậy. Trương Chánh Vũ vội kêu lên, sao lại nhanh như vậy chứ, ngồi lại chơi chốc lát đã. Sở Phàm cũng nói, Đúng vậy Sở Nguyên, con mới đến sao đã dội đi đâu chứ, cứ ngồi chơi chốc lát đã, để dì thu dọn xong rồi bồi tiếp con nói chuyện. Trương Chánh Vũ nói, ai, để ta thu dọn, mọi người cứ ngồi nói chuyện đi. Trương Hân Hân không nói gì, chỉ kéo tay áo hắn, sau đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm. Sở Phong cũng nói, như vậy đi Sở Nguyên, lần đầu tiên con tới, để cho Hân Hân dẫn tới phòng nói chuyện được không? Khó khăn lắm con mới tới được một lần, đừng vội vàng đi như thế. Trương Hân Hân cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy Sở Nguyên ca ca, vào phòng em ngồi chơi nha. Không thể chối từ thịnh tình của cả gia đình, 11 cuối cùng cũng bị Trương Hân Hân dẫn vào trong phòng nàng. Phòng của Trương Hân Hân không lớn nhưng bố trí rất ấm áp, bốn vách đều sơn màu phấn hồng nhàn nhạt. Chiếc giường nhỏ với nệm màu xanh biếc, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, vừa tiến vào đã tạo cho người ta một cảm giác thoải mái. Phòng của nữ nhân thật khác biệt, không giống với phòng của bọn 11. Phòng của ba nam nhân đều như ổ chó, rác rưởi khắp nơi nhưng chẳng ai dọn dẹp. Trong ba phòng ngủ của ba người, thì phòng của 11 còn có một chút sạch sẽ. Ngoài quần áo bừa bãi ra, thì dường như cũng không có gì chướng mắt cả. Có thể do xuất phát từ bản tính của nữ hài tử, Trương Hân Hân rất thích những món đồ chơi thú cưng. Trên giường là một con gấu bằng nhung rất lớn, trên bàn cũng để một con lợn bông cùng thỏ bông. Ngoài trừ những thứ này, trong phòng tràn ngập sách và một bàn máy tính. 11 tiến vào, việc đầu tiên theo thói quen là quan sát, sờ qua bố trí trong phòng, sau đó lại đi nhìn qua bên ngoài cửa sổ một chút. Trương Hân Hân đi tới bên cạnh. Nơi này ban đêm phong cảnh rất đẹp, đúng không? Ừ. Trương Hân Hân trước tiên nhìn qua, cửa phòng đang đóng, sau đó nhỏ giọng nói. Sở Nguyên ca ca, anh có phải là xã hội đen không? 11 xoay người đi tới phía trước máy vi tính. Không phải. Trương Hân Hân cười nói. Vậy thì em an tâm rồi. Anh có biết không, xã hội đen rất đáng sợ đó. Lần trước gần nhà em phát sinh cuộc đọ súng, sau đó em mới biết nguyên lai. Đó là đại bản doanh của một bang xã hội đen nào đó. Đó là một cuộc trả thù lẫn nhau của xã hội đen đó. Còn nữa nè, ngay ngày hôm qua, Hải Diêm lại phát sinh một trận hỏa hoạn. Cảnh sát hoài nghi có người cố ý phóng hỏa, bởi vì hiện trường đã tìm được rất nhiều vết tích xăng dầu. 11 xoay người lại hỏi, Hải Diêm. Đúng vậy, anh không biết hả? Các tờ báo đều có nói mà. Trên Internet cũng bàn luận rất sôi nổi. Như để chứng minh mình không nói dối, Trừng Hân Hân mở máy tính, truy cập vào một chuỗi địa chỉ, sau đó nói, anh nhìn xem, em không có lừa anh ngăn. Đây là trang chủ của một website. Phía trên hiện một dòng chữ lớn, xã hội đen trả thù, đốt cháy nhà dân. Nhấn vào link liên kết với trang này, lập tức hiện ra một đoạn chữ mới, ngày ít ít, tháng ít ít. Thị xã Hải Diêm xuất hiện trận hỏa hoạn đặc biệt. Tại hiện trường có ba người chết, trong đó có hai người bị bỏng nặng. Cho đến lúc phóng viên rời đi, thì đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Cảnh sát phát hiện tại hiện trường rất nhiều dấu vết dầu mỡ. Nguyên nhân được nghi ngờ là có người cố ý phóng hỏa. 11 kéo con trỏ xuống xem tiếp. Khi hắn nhìn đến địa điểm hỏa hoạn, thì ánh mắt có chút thay đổi. Bởi vì địa điểm hỏa hoạn kia đúng là tòa nhà Nguyễn Thanh Ngữ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hắn vừa mới rời đi, nơi đó liền bị người phóng hỏa. Khả năng duy nhất là ở ba tên vô lại kia. Xem ra bọn họ phía sau lưng rất không đơn giản. Trương Hân Hân cũng không biết lúc này 11 đang nghĩ gì, đứng ở bên cạnh nói. Anh nhìn xem, bây giờ xã hội đen rất đáng sợ, đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Nàng vừa nói vừa một bên len lén trộm quan sát, nhưng nàng cũng không phát hiện ra điểm gì khác lạ trên mặt 11. 11 chỉ nhàn nhạt hỏi, còn gì nữa không? À, Trương Hân Hân nhất thời sửng sốt. Nếu không có thì ta đi trước. Khuôn mặt Trương Hân Hân lập tức tràn đầy vẻ thất vọng. À, Sở Nguyên ca ca, anh lại muốn bỏ đi hả? Có phải em đã nói gì không đúng làm anh không vui phải không? Không phải. Dừng lại một chút 11 nói, ta không quen. Dứt lời liền xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài. Sở phòng đang bê nước trái cây đi tới, thấy 11 đi ra liền cười nói. À, Sở Nguyên, nhanh tới đây dùng chút nước trái cây. Không cần. 11 bước tới trước mặt Sở phòng nói, tôi đi đây. Sở phòng hướng ánh mắt về phía Trương Hân Hân. Trương Hân Hân liền lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu. Sở phòng đặt khay nước trái cây nói, tại sao lại bỏ đi gấp như thế, ngồi xuống đây nói chuyện với dì nào? Không được, tôi có việc. Vậy hả? Đối mặt với sự cố chấp của 11, Sở phòng vẫn tiếp tục thuyết phục. Được rồi, khi nào rảnh nhớ ghé thăm nha, chúng ta là một gia đình mà. 11 hướng về phía Trương Chánh Vũ, từ trong phòng bếp đi ra khẽ gật đầu, sau đó liền hướng ra phía ngoài đi đến. Cả nhà Sở Phàm đưa hắn ra cửa, khi thang máy sắp đóng cửa còn ráng dặn hắn, nếu rảnh rỗi nhất định phải ghé thăm bọn họ. 11 đi ra khỏi tòa nhà rồi ngồi vào trong xe, lập tức đưa tay bấm một loạt số. Đây là số vịt bầu lưu lại cho hắn để tiện liên lạc. 11 lúc ấy cũng không dụng tâm ghi nhớ, nhưng trí nhớ của hắn thật kinh người. Lúc ấy chỉ là nghe qua một lần, trải qua khoảng thời gian lâu như vậy mà còn có thể nhớ rõ. Quả nhiên một lát sau từ điện thoại truyền ra tiếng của vịt bầu. Thằng nào đó? Tiếng hắn nghe như là đang ngáy ngủ. 11 nhàn nhạt nói, là ta. Phía đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó giọng vịt bầu có chút ngập ngừng. Lão đại, là ngươi à? Quá, lão đại, thật là ngươi. Trời ơi, rốt cuộc cũng tìm ta rồi. Giúp ta làm một việc. Vịt bầu mừng rỡ nói, được, được. Lão đại đừng nói một việc, 10 việc cũng không có vấn đề gì. Biết vụ phóng hỏa ở thành phố Hải Diêm ngày hôm qua chứ? Vịt bầu lập tức nói, biết. Giúp ta tra ra là ai làm. Còn nữa, 3 tên du đảng ở Hải Diêm, trong đó có 2 tên là Lão Thử và Giả Kê. Tra ra tổ chức của bọn chúng là gì? Vịt bầu vỗ ngực reo lên. Cái này không thành vấn đề, rất nhanh sẽ có tin tức. Lập tức lại hạ giọng nói, lão đại có phải có việc không? Có thể để ta cùng đi với anh không? 11 suy nghĩ một chút nói, được. Ây, lão đại vạn tuế, lão đại, ngươi chờ ta, nhiều nhất là 2 giờ khẳng định sẽ có tin tức. 11 đặt điện thoại xuống, nhanh chóng lái xe về đại bản doanh hắc ám thập tự. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới liên lạc với cuồng triều, nhưng cuồng triều cũng không phải là vạn sự thông. Có đôi khi việc của xã hội đen trực tiếp từ trên người của xã hội đen thâm thú tin tức sẽ đến đích nhanh hơn một chút, cho nên hắn trước tiên đã nghĩ tới vịt bầu. Chuyện được cập nhật vào lúc 11 giờ và 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Trở lại biệt thự, Lãnh Dạ và Hầu Tử còn chưa quay lại. 11 trực tiếp đi thẳng vào tàng thất, tại một đống vũ khí, lấy ra một súng trường đột kích, một súng máy, lại thêm một lượng lớn tử đạn và lựu đạn, rồi từ phòng mình lấy ra 2 khẩu súng ngắn. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên. 11 cầm trên tay nhìn một chút, trên màn hình báo tên Trương Hân Hân. Hắn trả lời điện thoại hỏi, chuyện gì? Điện thoại truyền đến tiếng của Trương Hân Hân. Sở Nguyên ca ca, anh về đến nhà chưa? Xin lỗi nha, Sở Nguyên ca ca. Cái gì? Có phải em làm anh giận không? 11 kiểm tra lại lần cuối vừa nói, không có. Thật sự không giận chứ? Ta không có giận. Vậy chừng nào anh lại tới thăm gia đình em? 11 đem vũ khí bỏ vào túi du lịch nói, lần sau. Không được, không. Anh mỗi lần đều như vậy. Lúc này điện thoại di động của 11 báo có điện thoại muốn tiếp nhận. Hắn nhìn số điện thoại đến, thấy là vịt bầu liền nói, ta có việc phải đi trước. Nói xong cũng không quan tâm tới phản ứng của Trương Hân Hân, trực tiếp nói máy với vịt bầu hỏi, thế nào rồi? Lão đại, ta đã hỏi qua các huynh đệ, kẻ chết hôm qua gọi là Giả Kê. Cùng hắn, lão thử kia đều là người sao bang. Sao bang? Phải, sao bang này ở Hải Diêm là một thế lực rất lớn. Bất quá vụ phóng hỏa mà ngươi nói không có tin tức, không biết là ai làm. Biết rồi, biết tổng bộ sao bang ở đâu không? Cái này à, ta không biết. Nửa giờ sau gặp ở bãi đậu xe. Vịt bầu bên kia thoáng sửng sốt, lập tức hoan hô. Wow, cảm ơn lão đại, ta lập tức tới đó chờ ngươi. Sau khi ngắt điện thoại, 11 đi tới phòng khách dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Cuồng Triều. Chuyện gì? Cuồng Triều, tìm tổng bộ sao bang ở Hải Diêm. Hải Diêm, đừng nói với ta là vụ phóng hỏa ở Hải Diêm hôm qua có liên quan tới ngươi nha. Có khả năng. Dừng một chút 11 còn nói, tìm đi. Được, còn ngươi? Ta đi Hải Diêm. Lúc nào chứ? Bây giờ. Có cần nói cho Lãnh Dạ và Hậu Tử không? 11 thản nhiên nói, không cần. Tốt, mang theo điện thoại giữ liên lạc. 11 dắt điện thoại, mang theo túi du lịch, rời khỏi biệt thự. Sở Nguyên. 11 vừa lái xe vừa đeo tai nghe nói, có chuyện gì? Tìm được tư liệu về Sao Bang rồi. Sao Bang là bang hội lớn nhất Hải Diêm. Thu nhập chủ yếu là từ buôn lậu ma túy và vũ khí. Tại Hải Diêm sở hữu hơn 10 hộp đêm và sòng bạc. Cơ hồ làm chủ toàn bộ tất cả giao dịch ngầm của chợ đen tại Hải Diêm. Dừng một chút, Cuồng Triều lại nói, Sao Bang tại Hải Diêm không khác gì thổ hoàng đế, thật sự rất ghê gớm đó. Ngươi thật sự muốn đối đầu với bọn chúng sao? Thấy 11 không trả lời, Cuồng Triều lại nói tiếp, Chỉ cần một Trần gia đã gây cho chúng ta đủ rắc rối rồi, nếu không cần thiết thì không nên đụng tới. Cuồng Triều. 11 ngắt lời hắn nói, giúp ta điều tra một chút, Trần Quả Quạng ngày hôm qua, có người nào tên là Nguyễn Thanh Ngữ được đưa tới bệnh viện hay không? Cuồng Triều thở dài không nói gì thêm, im lặng một hồi rồi mới nói. Không có thông tin nào liên quan đến Nguyễn Thanh Ngữ, nhưng lại tra ra mẹ cô ta đang ở bệnh viện số 3 tại Hải Diêm. Là ai đưa bà ta đến? Theo thông tin ghi ở đây thì được đưa tới cùng với những nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Mẹ cô ta cũng bị thương do lửa thiêu sao? Không có. Cuồng Triều đáp, lúc phát sinh hỏa hoạn mẹ cô ta không có mặt ở đó. Sau khi nghe tin mới trở về, dường như là do kinh hoàng quá mà hôn mê, kết quả được đưa tới bệnh viện cùng với những người khác. Nguyễn Thanh Ngữ có tới bệnh viện thăm không? Không có ghi chép nào về điều này cả. Rõ rồi, 11 nhàn nhạt nói tiếp, tìm được tổng bộ của Sa Bang chưa? Tìm được rồi, bất quá địa bàn của Sa Bang rất lớn, chia ra là mấy vùng, có tới 3 tổng bộ. 11 suy nghĩ một chút nói, tra lại xem tên của kẻ có biệt danh là Dạ Kê chết sáng sớm hôm qua cho ta đi. Tên thật hả? Ta không biết. À, để ta thử xem có được không? Cuồng Triều nói xong lại im lặng, 11 cũng tiếp tục lái xe. Qua vài phút Cuồng Triều nói, Dạ Kê, tên thật là Đổng Trường Sinh, nam, 23 tuổi, là di dân thất nghiệp, tham gia một nhóm côn đồ, sau này gia nhập Sa Bang, bây giờ là thủ hạ đắc lực của Tiêu Diện Hổ, là kẻ rất biết nịnh hót, rất được Tiêu Diện Hổ và Hùng Tiên yêu thích. Đêm ngày kia Dạ Kê cùng với một người ở Hải Diêm xảy ra tranh chấp trên đường Phong Sa, dẫn đến gây gỗ đánh nhau. Kết quả là sáng sớm hôm qua hai bên đều chết không rõ nguyên nhân. Nguyên sau đó Sa Bang bí mật điều tra nguyên nhân xảy ra tranh chấp giữa hai bên thì không có kết quả. Được rồi, đó là toàn bộ tư liệu. Vụ án Dạ Kê chết này vẫn còn chưa được công bố. Đây là một phần thông tin của người của Sa Bang bên cảnh sát bí mật tuồn ra. Một phần là ta lấy được từ mạng nội bộ của Cục Công an Hải Diêm. Sở Nguyên, ngươi không định nói với ta là ngươi gây ra tranh chấp giữa hai bên đó chứ? Ừ. 11 lên tiếng nói, đưa thông tin về Tiếu Diện Hổ và Hùng Tiên cho ta. Được, chờ một chút. Được rồi, ngươi cho rằng mục tiêu của Tiếu Diện Hổ là Nguyễn Thanh Ngữ. Bất kể có phải hay không, đều phải kiểm tra qua. Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi nói, Sở Nguyên, ngươi sao lại quan tâm đến cô gái tên Nguyễn Thanh Ngữ như vậy? Cái này không giống tác phong thường ngày của ngươi. Còn nhớ việc Âu Dương Nguyệt Nhi lần trước, ngươi cũng giống hệt như thế này. 11 nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? À, tình cảm là một thứ xa xỉ mà những người như chúng ta không thể có. Ta biết. Cuồng Triều thở dài nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn can thiệp vào việc riêng của ngươi. Chỉ là ta trước kia cũng đã gặp qua loại chuyện này. Ta không muốn ngươi lại theo vết xe đổ của ta. 11 không khỏi tò mò hỏi, ngươi trước kia đã gặp phải chuyện gì? Cuồng Triều trầm mặc hồi lâu mới thở dài một tiếng nói, đã rất lâu rồi, chuyện này ta cũng chưa từng nói cho bất cứ ai. 11 không hề lên tiếng, hắn không phải loại người thích nghe việc riêng của người khác. Nếu Cuồng Triều không nói thì hắn cũng sẽ không hỏi, huống hồ hắn cũng không cần biết rõ chuyện này lắm. Ngừng một lát Cuồng Triều mới tiếp tục nói, hồi ta còn học đại học. Đúng vậy, thật sự đã rất lâu rồi, đủ lâu để làm cho những kỷ niệm dần phai nhạt, nhưng nó lại quá sâu sắc. Hết lần này đến lần khác ta muốn quên đi mà không cách nào quên được. Đúng là một giấc mộng đẹp nhưng cũng rất tàn khốc. Vào lúc ấy, Cuồng Triều không phải tên là Cuồng Triều, hắn vẫn còn dùng tên thật của mình. Hắn là sinh viên xuất sắc của Đại học Điện Toán. Có nhiều người hâm mộ tài năng của hắn, cũng có nhiều người đố kỵ vì hắn có bạn gái xinh đẹp. Bạn gái yêu hắn cũng là vì tài hoa của hắn. Cha của nàng là quan chức, có chút quyền lực tại địa phương. Họ rất yêu nhau, thậm chí đã quyết định chuyện chung thân sau này. Mỗi ngày hai người đều ở bên nhau, ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Khi đó cuộc sống thật sự rất đơn thuần, cũng rất khiến người ta phải tiếc nuối. Nếu không xảy ra sự việc lần đó, có lẽ bây giờ bọn họ đã là một gia đình hạnh phúc. Tất cả chuyện xưa đều bắt đầu từ một lần thất bại. Lúc ấy Cuồng Triều chỉ là một học sinh, đối với kỹ thuật hacker có chút hứng thú. Hắn rất giống với những hacker mới vào nghề, học được một chút kỹ thuật thì đã tự cao tự đại, rêu rao khắp nơi. Điều trùng hợp là lúc đó cha của bạn gái hắn lại mắc nợ nhà nước một khoản nợ lớn. Chuyện này làm cho cha nàng rất lo lắng, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, chỉ lo sợ một ngày bị bắt vào tù. Bởi vì việc của cha nàng khiến nàng cả ngày sầu muộn không vui, Cuồng Triều lúc này đã tự mình đứng ra giúp đỡ, tự mãn vào tài năng của mình, tấn công vào hệ thống mạng quốc gia, sửa đổi tư liệu. Kết quả là hắn thất thủ. Hắn quá tự tin vào năng lực của chính mình, lại không nắm rõ mức độ bảo vệ của hệ thống mặt quốc gia, dẫn đến thất bại đầu tiên, hơn nữa là một thất bại nặng nề. Bởi vì hắn và bạn gái đã che giấu người nhà của nàng, sử dụng mạng của nhà nàng để tấn công, kết quả địa chỉ IP của gia đình bạn gái hắn bị truy ra. Việc này càng khiến cho sự việc thêm nghiêm trọng, thậm chí khiến gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Cha nàng với chứng cứ đó bị buộc tội sửa đổi số liệu, nhưng bạn gái hắn đã tố cáo Cuồng Triều là người xâm nhập vào hệ thống mạng của quốc gia. Cuồng Triều tâm hồi ý lãnh, quyết định rời khỏi quê hương, bắt đầu cuộc sống trốn chạy. Hắn trốn tới một thành thị, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài mua thực phẩm, còn đều là trốn trong phòng tối khóa kín. Hắn chán ghét tất cả mọi thứ, không chỉ hận sự vô dụng của bản thân, hận sự tuyệt tình của người bạn gái. Sau đó bắt đầu học kỹ thuật hacker một cách điên cuồng, cuối cùng có được danh hiệu phá hoại thần Cuồng Triều, nằm trong sổ đen của FBI. Câu chuyện xưa của Cuồng Triều, vì bị bạn gái bắn đứng, nên hắn cho rằng đàn bà không thể tin tưởng được, chỉ có thể cùng chia sẻ phú quý giàu sang, nhưng sẽ không cùng chia sẻ hoạn nạn. Mặc dù nói là như vậy, nhưng Cuồng Triều bây giờ cũng rõ ràng rằng chính sự cực đoan của bản thân, nên hắn đã tự đưa mình vào trong bóng tối. 11 yên lặng nghe hết chuyện của Cuồng Triều, đến lúc này mới nói, cứ như vậy... có lẽ là chuyện tốt. À, có lẽ vậy. Cuồng Triều cười khổ nói, không có ma luyện thì sẽ không có tiến bộ. Không có sự kiện lần đó, có lẽ ta sẽ không có được kỹ thuật như ngày hôm nay. Bất quá ta đến bây giờ, ta vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Là do ngươi không chịu buông thôi. Cuồng Triều cười khổ một tiếng không nói nữa, sau một lúc lâu mới nói, tìm được tư liệu ngươi muốn rồi. Bây giờ chuyển luôn cho ngươi chứ. Được. Lúc này Cuồng Triều đột nhiên ý một tiếng, 11 hỏi, chuyện gì? Vừa rồi ta thuận tiện tra xét một ít thông tin về Nguyễn Thanh Ngữ. Không ngờ nàng là một người có thiên phú về âm nhạc, từng tự mình sáng tác một vài bài hát, đã gửi tới một số công ty thu âm, nhưng đều bị từ chối. Ngoài phương diện âm nhạc, nàng đối với văn học cũng có thiên phú rất cao, đã có một vài tác phẩm được đăng ở trên tạp chí, trong đó có một truyện ngắn nhân sinh được đánh giá cao. Tuy nhiên gia cảnh nhà nàng lại không tốt lắm, cha bị ung thư, vì chữa bệnh mà tán gia bại sản, còn nợ hơn 20 vạn. Cha mất, nàng cùng mẹ thuê một căn hộ, chính là nơi xảy ra hỏa hoạn hôm qua. Mẹ nàng hiện đang làm việc tự do, còn nàng dì viết một bài báo nhỏ, kiếm tiền nhuận bút, hoặc là đi hát để kiếm tiền. Dù vậy cũng không đủ để trả nợ, quả là một người con gái kiên cường. Sở Nguyên, ngươi làm thế nào mà quen biết nàng vậy? 11 nhàn nhạt nói, gặp qua thôi. À, Cuồng Triều nói, ta có thể hiểu một phần rồi, ngươi đắc tội với Sa Bang tìm không được ngươi, lại biết Nguyễn Thanh Ngữ cùng ngươi có chút quen biết, nên mới tìm đến nàng. Gần như vậy. Hiện ta không tìm được thông tin từ hôm qua đến bây giờ của Nguyễn Thanh Ngữ, có thể là bị Sa Bang bắt đi rồi. 11 lúc này không nói gì, sự thật hắn đã sớm đoán được, người Sa Bang đã bắt Nguyễn Thanh Ngữ đi rồi. Mục đích cũng rất rõ ràng, vốn 11 cũng không quan tâm. Nói cách khác thì việc người khác sống hay chết đối với hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng hắn đối với Nguyễn Thanh Ngữ có chút hảo cảm, sự kiên cường cùng với ánh mắt bất khuất của nàng tạo cho hắn nhiều cảm xúc, cho nên 11 mới quyết định xen vào chuyện này. Cuồng Triều hỏi, thật sự không cần gọi cho bọn lãnh dạ và hầu tử hỗ trợ sao? 11 trong mắt hiện lên một tia kiên định, nhàn nhạt nói, không cần. Được rồi, trước tiên ta chuyển cho ngươi thông tin của Tiếu Diện Hổ cùng Hùng Tiên. 11 lái xe hướng tới bãi đậu xe, nơi hắn lần đầu tiên gặp vịt bầu. Sau khi Cuồng Triều nói xong toàn bộ tư liệu 11, cũng vừa tới bãi đậu xe. Xa xa thấy một người tóc vàng, bên tay trái có một khuyên tai lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Người mặc một cái áo khoác da, chính là vịt bầu, với vẻ mặt chờ đợi đứng ở ven đường. 11 cho xe dừng bên cạnh vịt bầu, vịt bầu vẻ mặt hưng phấn bước lên xe kêu lên, lão đại. 11 hỏi, có mang theo súng chứ? Vịt bầu gật đầu nói, có, đương nhiên là có. Nói xong từ trong túi móc ra một khẩu súng lục nói, lão đại, đây. Đây là khẩu súng lục vịt bầu có được khi lần đầu gặp 11. 11 sau khi giết chết một tên sát thủ đóng giả thành tài xế thì thu được khẩu súng này. Mà 11 đối với súng ống không có hứng thú. Kết quả là khẩu súng này lại rơi vào tay vịt bầu. Mà vịt bầu coi khẩu súng này như bảo bối, bình thường giữ rất kỹ. Mỗi ngày đều lau chùi cẩn thận một lần. Phải làm sao cho toàn thân súng trở nên bóng loáng mới thôi. 11 cũng không quan tâm khẩu súng lục trong tay vịt bầu như thế nào. Xoay người, từ băng ghế sau lấy lên một cái túi du lịch nói, chọn một thứ đi. Vịt bầu cầm lấy túi du lịch, nhìn vào trong không nhịn được phải nuốt ực một tiếng. Bên trong túi có hai khẩu súng trường, một đống hộp đạn và mấy quả lựu đạn chống tăng. Những thứ này hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy qua. Vịt bầu gương mặt hơi mất tự nhiên, giật giật vài cái, có chút không tự tin hỏi. Những cái này cho ta hả? 11 liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi, sợ hả? Không, dịch bầu vội kêu lên, ta sợ cái gì chứ? Nói rồi từ trong túi du lịch, lấy ra một khẩu tiểu liên nói, cái này. 11 nhìn thoáng qua, súng tiểu liên GB-130 của Nga, hộp đạn 30 viên, phạm vi sát thương hiệu quả là 350 m. Vịt bầu lại nuốt nước bọt, sau đó vẻ mặt hưng phấn đánh giá khẩu tiểu liên trong tay. Biết dùng không? À, đương nhiên biết rồi. Vịt bầu làm ra vẻ như biết rõ, giơ súng lên làm động tác nhắm bắn. Nhưng những động tác đó trong mắt 11 thì đều là không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa tư thế như vậy không thể khống chế được phản lực của súng khi bắn. Thật ra tiểu liên là loại súng tốt nhất khi đột kích vào trận địa của địch. Trong trận chính chiến đấu thì căn bản không có thời gian ngắm bắn. Hầu tử khi đột kích hoàn toàn không có ngắm bắn, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà bắn. Cho nên một khi cao thủ cầm súng tiểu liên thì sẽ chẳng bao giờ làm động tác ngắm bắn hay là điều chỉnh cả. Bất quá 11 cũng không có nói gì, dù sao hắn cũng không có cần vịt bầu phải ra tay. Hắn chỉ giao cho vịt bầu một khẩu súng để tự vệ. Đến lúc đó, chuyện vịt bầu sống hay chết cùng hắn không quan hệ. 11 sở dĩ chọn lựa vịt bầu mà không cùng lãnh dạ hay hầu tử cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là vì hắn tạm thời không muốn cùng hai người bọn họ liên lạc cho nên mới sử dụng vịt bầu. 11 chỉ vào chốt an toàn của súng nói, khi dùng thì nhớ mở chốt an toàn. Cái này ta biết, vịt bầu làm ra vẻ đối với súng ống hiểu rõ, sờ sờ vào chốt an toàn. 11 cũng không để ý đến hắn, mở cửa xe bước xuống. Vịt bầu nói, lão đại. Người lái xe, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vịt bầu ngồi vào tay lái, 11 cũng lên xe ngồi bên cạnh. Lão đại chúng ta đi đâu? Hải Diêm. Dừng một chút 11 lại nói thêm, tốc độ nhanh nhất. Rõ. Vịt bầu nhấn ga, chiếc xe giống như một con ngựa hoang bứt dây cương lao đi, đánh một vòng xinh đẹp rồi chìm vào trong đêm đen. Không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của vịt bầu quả thật không tồi. Chiếc xe lao nhanh nhưng vẫn thấy rất êm. 11 để túi du lịch vào băng ghế sau, dựa lưng vào ghế nhắm mắt. Hắn mặc dù là một chiến sĩ đã qua cải tạo nhưng vẫn là con người, trải qua một trận đại chiến, lại vài ngày liên tiếp không nghỉ, 11 thật sự rất mệt. Hắn cần phải nghỉ ngơi, nhanh chóng phục hồi thể lực để có thể ứng phó với cuộc đại chiến sắp tới. Cuộc chiến sắp tới có lẽ là một cuộc huyết chiến. Hết tập 28. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.